Kiếm đạo độc thân, chương 2511, phân chia bảo vật 4. Khóc chuyện audio.com, hai mắt cổ loạn không nhìn chằm chằm vào nó, không chuyển mắt. Món bảo vật thứ 7, chiến hoa màu nâu thẫm, tràn ngập thiết huyết cùng ý chí chiến đấu, ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể tăng cường lực lượng chân, còn mang theo phòng ngự kinh người. Món bảo vật thứ 8 là trường bào màu đỏ, còn mang theo sát khí. Nó không khác với chiếc vòng tay màu đỏ, chỉ có điều trường bào màu đỏ này còn có phòng ngự kinh người. Món bảo vật thứ 9, chiếc nhẫn màu bạc, sau khi giám định, bọn họ phát hiện, không có cách nào tăng cường lực lượng, không có cách nào tăng cường tốc độ, không có cách nào nâng cao phòng ngự, không có cách nào khiến tốc độ tu luyện nhanh hơn v.v., nhưng nó có năng lực riêng của mình, làm cho người ta phải động tâm. Được rồi, 9 món bảo vật, Hắc Ám Ma Châu không thích hợp với bất kỳ một người nào trong chúng ta. Tạm thời không tính tới, còn có 8 món bảo vật, Sở Mộ nói, cười nhìn về phía 3 người cổ loạn không. 3 người cổ loạn không đều rất giàu dĩ, thật ra ở trong lòng của bọn họ đều có ý nghĩ, đều có mục tiêu, chỉ là, nửa đoạn mặt nạ màu đen ánh vàng này ảnh hưởng tới bọn họ. Nếu như có thể tất cả có thể nhận được, đã không cần phiền não như thế rồi. Luyện Hồng Vân cảm khái nói. Mọi người mỉm cười, nói như vậy không sai. Chỉ có điều không có khả năng này. Cây kiếm này hẳn không có người nào tranh với ta. Cổ loạn không nói, nắm thanh linh kiếm thuộc tính không gian. Hắn tu luyện chính là đạo không gian. Quả thực không ai thích hợp với thanh kiếm này hơn so với hắn. Tuy rằng Sở Mộ cũng nắm giữ đạo không gian, nhưng không phải là tu luyện chính. Bộ găng tay này thuộc về ta đi. Dương Chiến Thiên nói, cấm lấy bộ găng tay kia. Vòng tay thuộc về ta đi. Luyện Hồng Vân nói, còn gì nữa không? Sở Mộ không chọn ngay, mà lại hỏi, mặt nạ nguyên thần ta buông tha. Tuy rằng rất muốn, chỉ có điều, ta cảm giác chiếc nhẫn này thích hợp với ta hơn. Cổ loạn không lựa chọn bảo vật thứ 2, chính là chiếc nhẫn kia, ta cũng với lý do tương tự, ta buông tha mảnh giáp che tay, lựa chọn chiến hoa, Dương Chiến Thiên nói, các ngươi đều buông tha, ta cũng bỏ qua, trường bào thuộc về ta, Luyện Hồng Vân nói, bất kể là mặt nạ nguyên thần hay mảnh giáp che tay, đều vô cùng hấp dẫn người khác, nhưng đồng thời, nhẫn, chiến hoa và trường bào lại rất thích hợp với 3 người bọn họ. Nếu phải lựa chọn giữa chúng, tất nhiên phải có lấy hay bỏ, lựa chọn ra cái thích hợp nhất với mình. Hắc Ám Ma Châu cũng thuộc về ngươi. Cổ loạn không nói với Sở Mộ, Dương Chiến Thiên và Luyện Hồng Vân hoàn toàn không có ý định phản đối. Lần này có thể có được bảo vật, phải nói là nhờ vào Sở Mộ, bọn họ đều thực sự thấy đủ. Được, Sở Mộ cũng không có từ chối. Hắn vung tay lên, 3 cái bảo vật còn lại, tất cả đều thuộc về hắn. Luyện hóa, Sở Mộ nói, ta tới trước, Luyện Hồng Vân nói, trong 4 người, tính tình của nàng nóng nảy nhất, nàng không kịp chờ đợi, muốn biết năng lực của những bảo vật này mạnh tới mức nào. Luyện Hồng Vân cùng cổ loạn không đồng thời luyện hóa, Sở Mộ và Dương Chiến Thiên hộ pháp. Luyện hóa bảo vật cũng không có dễ dàng như vậy. Hai người tốn đủ 7-8 ngày, mới sơ bộ luyện hóa của 2 bảo vật của từng người. Muốn luyện hóa tiến thêm một bước nữa, chỉ có thể từ từ săn sóc ân cần. Sau khi luyện hóa sơ bộ, năng lực bảo vật mạnh tới mức nào, mọi người cũng đã biết. Vòng tay của Luyện Hồng Vân tên là Hồng Sát Thiên Luân. Tác dụng thứ nhất của nó là tăng cường uy năng của bản thân Hồng Sát lên 2 thành. Tác dụng thứ hai là có thể hấp thu nguyên khí thiên địa bên ngoài chuyển hóa thành lực Hồng Sát. Thân thánh Hồng Sát không nhận được tầm bổ, thân thánh Hồng Sát như của Luyện Hồng Vân cũng không hoàn chỉnh. Vừa lúc rất thích hợp, tác dụng thứ ba lại là bổ sung lực tiêu hao của Hồng Sát. Ở dưới tình huống kích phát lực thân thánh, thời gian có thể duy trì liên tục dài hơn. Bảo vật thứ hai là trường bào, tên là Thiên Sát Bào. Nó cũng ẩn chứa sát khí tinh thuần kinh người. Năng lực đầu tiên chính là phòng ngự cơ bản nhất, thuộc về tính phòng ngự suy yếu. bất kỳ công kích cũng sẽ bị suy yếu ba thành. Năng lực thứ hai lại là hấp thu nguyên khí thiên địa chuyển hóa thành sát khí tinh thuần. Tẩm bổ bản thân, hai cái bảo vật này chỉ thích hợp loại người tu luyện sát khí như luyện hồng vân tu luyện. Nếu không phải người tu luyện sát khí, không chỉ có vô ích, trái lại còn gặp tai họa. Cổ loạn không luyện hóa hai cái bảo vật. Cái bảo vật linh kiếm thứ nhất, tên là chân không linh kiếm, không ngoài dự đoán, chính là linh kiếm thuộc tính không gian. Đồng thời, nó còn có đầy đủ lực chân không, kết hợp cùng thân thánh chân không của cổ loạn không lại càng tăng thêm sức mạnh. Bổ sung lẫn nhau, thân thánh chân không có thể không nhận thức được tẩm bổ. Hoàn thiện cùng với nâng cao thân thánh chân không. Một điểm khác, chân không linh kiếm lại là linh kiếm trung phẩm đỉnh phong. Chỉ cách linh kiếm thượng phẩm có một con đường. Linh kiếm có phân chia cao thấp, thượng trung hạ, giống như vĩnh hằng linh kiếm của Sở Mộ, vẫn chỉ là linh kiếm hạ phẩm, chỉ có điều nó đã đạt đến linh kiếm hạ phẩm đỉnh phong. Bởi vì có lực lượng vĩnh hằng linh kiếm lại sánh ngang với linh kiếm trung phẩm bình thường. Bảo vật khác của cổ loạn không tên là huyễn linh giới. Nó chỉ có một tác dụng, chế tạo ra một đạo phân thân huyễn linh, đồng thời phân thân này còn có đầy đủ năm thành thực lực của bản thân. Không sợ bị thương, không sợ chết, không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với bản thể. Sau khi cổ loạn không cùng luyện hồng vân lần lượt luyện hóa hai cái bảo vật của từng người, thực lực của bản thân đều có sự nâng cao nhảy vọt. Như cổ loạn không, nắm giữ thanh linh kiếm trung phẩm đỉnh phong chân không linh kiếm này. Lực công kích trực tiếp nâng cao lên rất nhiều, đồng thời mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực chân không. Dường như bất kỳ giây nào phút nào cũng có thể kích phát ra lực thân thánh. Mặt khác, ở dưới tình huống kích phát ra lực thân thánh, lực chân không của thân thánh cùng lực chân không của linh kiếm kết hợp với nhau. Càng cường đại hơn. Huyễn linh giới có phân thân năm thành thực lực, càng tăng cường năng lực sinh tồn và năng lực chiến đấu của cổ loạn không. Sẽ phối hợp cùng 10 đạo loạn không của hắn, nâng cao sự linh hoạt, uy lực mạnh hơn, hồng sát thiên luân của luyện hồng vân không có cách nào trực tiếp nâng cao thực lực của nàng. Nhưng thân thánh vừa kích phát, lại có thể khiến cho lực thân thánh của nàng nhận được tăng cường rõ ràng. Tăng cường hai thành có nghĩa là bản thân luyện hồng vân có lực hồng sát càng mạnh hơn. Tăng cường lại càng rõ ràng hơn. Cách chương.